Chương 1689, lĩnh hội tật phong tử điện bộ. Trên mặt hắn tràn đầy đều là ý cười, không có chút nào chú ý, liền phảng phất sự tình vừa rồi xưa nay chưa từng xảy ra. Nhưng bây giờ, Trần Phong trên mặt tuy nhiên cười, nhưng trong lòng thì khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Hắn xưa nay không là một cái nghịch lai thuận thụ người, càng không phải là cái gì tính tình tốt người. Ba công chúa điện hạ năm lần bảy lượt muốn qua cầu rút ván, muốn giết hắn, Trần Phong trong lòng làm sao lại không có oán khí. Trên thực tế, Trần Phong trong lòng lúc này đã nộ hỏa ngập trời, đối tam công chúa càng là lên sát tâm. Tâm bên trong một cái băng lạnh âm thanh đang vang vọng, tam công chúa, ngươi yên tâm đi, chủng loại ta được đến chỗ tốt, thực lực mạnh lên về sau. Cái thứ nhất muốn giết người đúng vậy ngươi đệ nhị này, Ngạn Vũ Trừng dẫn người chính thức đi vào Chiến Long Thành. Bọn hắn đến Chiến Long Thành mang đến hoàng đế bệ hạ ngợi khen, đại lượng nguyên thạch, khải giáp, vũ khí. Bọn hắn đến để Chiến Long Thành lâm vào một mảnh reo hò bên trong, tất cả mọi người là ý thức được, mình anh dũng chém giết đã thật sự cải biến vận mệnh của mình. Triều đình không còn xem bọn hắn như cựu khấu, mà là đối bọn hắn tiến hành ngợi khen. Bất luận nhà này đem có phải là hay không xuất từ nội tâm, nhưng ít ra, thật sự tồn tại. Sau này một đoạn thời gian rất dài bên trong, an toàn của bọn hắn sẽ không có vấn đề gì, toàn bộ Đại Tần cũng sẽ không có bất luận kẻ nào còn dám động đến bọn hắn. Cho nên bọn hắn mừng rỡ cuồng hoan. Tại vô địch quân chỗ có tướng sĩ trước mặt, Ngạn Vũ Trừng đem khải giáp vũ khí chuyển giao cho Trần Phong. Trần Phong không có chút do dự nào, tại chỗ liền phát xuống dưới. Mỗi danh tướng sĩ hai bả vũ khí, hai bộ chiến giáp, lấy làm tổn hại lúc thay đổi. Những này hoàn toàn mới vũ khí chiến giáp, để vô địch quân các binh sĩ vô cùng hưng phấn. Những này vũ khí chiến giáp trước đó là chuyên môn cung cấp hoàng gia thị vệ vô dụng, tinh lương trình độ xa xa muốn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, so với bọn hắn trước kia dùng cao hơn mấy cái đẳng cấp. Có những này vũ khí chiến giáp về sau, cơ hồ mỗi danh sĩ tốt thực lực đều là đề cao một cái cấp độ. Chiến đấu lực trở nên càng tăng mạnh hơn. Hoành Trần Phong lần này tại chiến bên trong tòa Long Thành không có ngốc bao lâu, khi thiên tựa NG một số kết thúc công việc sự vụ đều xử lý hoàn tất về sau, liền lặng yên rời đi. Bất quá, hắn cũng không có đi thẳng về Diệt Đao Môn, mà là tiến nhập Thương Mang Sơn mạch chỗ sâu. Lần này, hắn đi ra lý do là muốn vì đại tiểu thư Đoạn Vãn Tình tìm kiếm kỳ hoa dị thảo, Trần Phong thế nhưng là không dám đem cái này sứ mệnh quên. Nếu là hắn quên, chỉ sợ trở về ngày cũng chính là mạng hắn tang thơ y điếm. Một bên hướng Thương Mang Sơn mạch chỗ sâu xuất phát, Trần Phong một bên lĩnh hội mới đến tay tật phong tử điện bộ. Lúc sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, bên trong đất trời, một mảnh tinh mịch. Liền ngay cả những cái kia mấy ngày liền chém giết không nghỉ yêu thú, tựa hồ cũng lâm vào trong bình tĩnh. Thương Mang Sơn mạch chỗ sâu, một tòa trên vách đá, Trần Phong ngạo nghệ đứng thẳng. Tại hắn trong lòng bàn tay, màu xanh quyển sách lặng yên mở ra. Đây là Trần Phong lần thứ nhất lĩnh hội tật phong tử điện bộ. Để hắn kinh ngạc là, khi hắn muốn mở ra màu xanh quyển sách thời điểm, màu xanh quyển sách phảng phất biết nói Trần Phong ý nghĩ, đồng nhiên bá một dưới, trực tiếp đạn động. Sau đó, trong không khí, tại bốn phía xuất hiện vô số thật nhỏ vòng xoáy màu xanh, đưa nó nắm trong không khí, lơ lửng ở nơi đó. Sau đó, màu xanh quyển sách từ từ mở ra, trong sách vỡ áo nghĩa tại Trần Phong trước mặt hiện ra. Trần Phong nhìn không chuyển mắt, cẩn thận nhìn lấy, rất nhanh, những này áo nghĩa liền đều lưu chuyển vào Trần Phong trong lòng. Trần Phong phi thường nhanh chóng đem cái này nguyên một thiên áo nghĩa đều ghi tạc trong óc. Mà lúc này đây, đồng nhiên, màu xanh quyển sách bên cạnh những cái kia nhỏ bé vòng xoáy màu xanh, trực tiếp bạo phát. Màu xanh quyển sách bị kéo lên cao 3-4 thước, trên không trung quay tròn chuyển, hư không nhóm lửa. Màu xanh quyển sách một góc bắt đầu thiêu đốt. Mà lửa này diễm càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, tại màu xanh quyển sách phía trên lan tràn. Sau một lát, toàn bộ màu xanh quyển sách, đúng là bị đốt thành một mảnh tro tàn, trên không trung lặng yên vẩy xuống. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, đến tật phong tử điện bộ cái này một cấp bậc võ kỹ, đều là một loại thông linh tồn tại, bản thân liền có linh tính, sau khi xem xong, lập tức đốt cháy. Từ đó về sau, trên đời lại không tật phong tử điện bộ những cái kia áo nghĩa tại Trần Phong trong lòng lưu chuyển. Rất nhanh Trần Phong chính là bắt đầu lý giải, cái này nhờ vào cái kia cường đại đến cực điểm thần cấp thiên phú. Tại Trần Phong thần cấp thiên phú phía dưới, bất luận cái gì gian nan tối nghĩa vũ kỹ công pháp, hắn cũng là có thể nhẹ nhõm. Dòng dã một ngày một đêm thời gian, Trần Phong đều tại cái này trên vách núi ngồi xếp bằng. Khi đệ nhị Trung Quốc mặt trời mọc thơ ý điếm, Trần Phong đông nhiên mở to mắt, miệng góc hơi lộ ra một vòng ý cười. Chỉ gặp thân hình hắn đột nhiên ở giữa trôi nổi, không sai, đúng vậy trôi nổi. Hắn không có đứng lên, nhìn QNZ không có sử dụng cái gì khinh thân công pháp, nhưng thân thể cứ như vậy bay lên. Mà lúc này đây, nếu là tử mảnh quan sát liền có thể nhìn thấy, tại Trần Phong thân thể phía dưới lại là có một cái khí toàn đang chậm rãi chuyển động. Cái này là một cái bất quá tay chừng đầu ngón tay màu xanh khí toàn mà thôi. Cái này mai màu xanh khí toàn lực lượng hiển nhiên là phi thường yếu kém, đem Trần Phong nâng lên đến cách xa mặt đất ước chừng cao 5 tấc liền không có cách nào tiếp tục hướng lên. Nhưng Trần Phong miệng góc vẫn là lộ ra một vòng ý cười, hắn đột nhiên mở mắt ra, trong ánh mắt, thần quang bùng lên, tự lẩm bẩm nói, ta hiểu được, nguyên lai tật phong tử điện bộ áo nghĩa ngay tại một chữ, phong mang theo thể tuần bốn phía, quanh quẩn lấy phong lực lượng, hết thể hoàn toàn không cần mình để ý tới, dựa vào phong lực nâng mình, vận chuyển mình, để người sử dụng tốc độ đạt tới mức cực hạn. Mà bởi vì gió này lực lượng bản thân lì hệ nờ la tự nhiên, là cái này bên trong đất trời lực lượng, cùng trong thiên địa này hòa làm một thể, cho nên tốc độ sẽ phá lệ nhanh, mà lại cũng sẽ phá lệ ẩn ấp. Sau khi luyện thành, có gió nhẹ nhẹ phẩy chỗ, liền có thân ảnh của ta, phong qua vô ngân, ta qua cu nở dê vô ngân. Cái này tật phong tử điện bộ chẳng những tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn sẽ phi thường ẩn nấp. Đây là một đại ưu thế Trần Phong thể nội võ đạo thần cương cùng với tật phong tử điện bộ cấp tốc lưu chuyển. Hắn võ đạo thần cương cực kỳ mạnh mẽ dồi dào, điên cuồng buôn lưu, rất nhanh, chính là mang theo thể tuần bốn phía tạo thành ba cái màu xanh khí toàn. Cái này ba cái màu xanh khí toàn đan vào một chỗ, trên dưới bay tán loạn xoay quanh, vạch ra một nói đạo thanh sắc ảo ảnh. Mà rất nhanh, màu xanh khí toàn chính là thốt nhiên tách ra, quay trung quanh tại Trần Phong bên cạnh. Bá một dưới, Trần Phong tâm niệm nhất động, hắn thân thể toàn bộ chính là tung bay bay lên. Tại cái này ba cái khí toàn chen trúc dưới, trực tiếp hướng ra phía ngoài nhẹ nhàng. Chỉ bất quá, còn là không bằng hắn ban đầu khinh thân công pháp tốc độ nhanh như vậy. Trần Phong không nóng nảy, dù sao lúc này vừa mới bắt đầu luyện. Trần Phong treo ở không trung, thân thể tuần bốn phía lại là lơ lửng ba cái khí toàn. Ba cái khí toàn tạo thành một cái kỳ dị bế vòng, lực lượng triệt tiêu lẫn nhau, cho nên ở bên ngoài chi người vô pháp cảm nhận được bế vòng bên trong lực lượng, bởi vậy phi thường ẩn nấp. Đồng thời, ở vào cái này bế vòng bên trong, cho nên Trần Phong thân thể sẽ bị bế vòng bên trong lực lượng kéo theo không ngừng thoáng hiện.